Xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Không biết khi nào chúng ta có thể là phiêu lưu với nhau tiếp được. Mình đang đứng sau nhà kể chuyện cho mọi người nghe. Thì có nhiều bạn đã nhắn tin cho mình hỏi mình một cái câu hỏi rất là thú vị là khi nào anh làm chủ đề về quỷ Satan trở lại. Vì câu hỏi đó, mình đã tìm hiểu về đạo quỷ Satan và nó mở ra cho mình một số kiến thức rất là hay, rất là hấp dẫn. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Sau khi mà các bạn coi cái video này, các bạn sẽ có cách nhìn nhận hoàn toàn khác với quỷ Satan mà các bạn chưa từng biết trước đó. Chúng ta hãy nói qua vài ca sĩ nổi tiếng nha, đã theo đạo quỷ Satan hoặc là nghi ngờ theo đạo quỷ Satan. Thứ nhất là Katy Perry. Thứ hai là Maradona. Thứ ba là ca sĩ Manson. Mình không nhớ cái tên đầu của anh này. Lady Gaga nè, Katy Perry nè. Một người cuối cùng khác mà các bạn sẽ rất là bất ngờ, đó là Elvis Presley. Đây là những ca sĩ nghi ngờ theo đạo quỷ Satan. Và có rất nhiều ca sĩ khác nữa, nhưng mà chúng ta chỉ nói những cái tên nổi tiếng mà người Việt Nam biết thôi. Đạo quỷ Satan được bắt đầu vào năm 1997, nhưng mà nó đã được nổi trội vào năm 2013 bởi một người đàn ông tên là Lucian. Anh này là một người tốt nghiệp đại học Harvard, là co-founder của nhà thờ quỷ Satan. Anh ta bị rất là nhiều sự chống đối, thậm chí khủng bố gia đình luôn, nếu anh ta tiếp tục duy trì cái đạo quỷ Satan. Nhưng mà bất chấp, anh ta vẫn duy trì hoạt động của cái nhà thờ quỷ Satan này. Và các bạn biết là mình đã liên lạc với anh này để phỏng vấn, để hỏi lý do vì sao mà anh ta theo đạo quỷ Satan, nhưng mà sau đó đã thất bại. Các bạn nhìn cái tấm hình này, các bạn thấy rất là hung dữ đúng không? Rất là ghê sợ. Thật, thoạt đầu tiên mình nhìn thì mình cũng rất là sợ luôn, cũng rất là ớn. Chúng ta hãy đi quay về lịch sử của nó. Chúng ta hãy đi theo cách nhìn của những người theo đạo quỷ Satan nha, không đi theo cách nhìn của những người theo đạo tôn giáo. Xin lỗi các bạn, là đạo công giáo. Mình sẽ giải thích những lý do của người đạo công giáo sau. Đầu tiên, có một số người nói rằng là biểu tượng của quỷ Satan bắt đầu vào thế kỷ 11 cho tới thế kỷ 14. Vào thời đó có một nhóm quân đội mạnh kinh khủng và nổi tiếng theo đạo Chúa, đó là quân đội Knight Templar. Họ là một quân đội rất là lớn và theo đạo công giáo. Tuy nhiên, những người phản bội đạo Chúa hoặc là phản bội trong quân đội hoặc là chống lại đã đặt tên cho họ là Baphomet, là cái tấm hình các bạn vừa xem. Họ dùng cái biểu tượng này để chống lại cái niềm tin tôn giáo của những người trong quân đội Knight Templar. Tại vì họ không tin những gì mà quân đội Knight Templar đã truyền đạt. Có nhiều sách sử nói rằng là tuy theo đạo Chúa nhưng mà những người trong quân đội Knight Templar sẵn sàng chặt đầu những người mà không theo ý của mình và làm một cái buổi thờ, một cái buổi cúng, nó gọi là ma thuật đen, nó gọi là Black Magic. Tuy nhiên cái đó là chỉ trong sử sách mà thôi. Có một số thông tin còn nói rằng là cái biểu tượng của quỷ Satan bắt nguồn từ Mohammed, là chính thống, tức là đạo Muslim á. Và có một số nguồn tin cũng nói rằng là quân đội Knight Templar thực sự là họ theo đạo Muslim, nhưng mà sau này họ theo đạo Công giáo. Thì mình không có biết được là giữa cái hình Baphomet là hình quỷ Satan này có liên quan gì đến Knight Templar hay không. Nó là một phần lịch sử đi theo quân đội Knight Templar, hay nó chỉ là một cái hình ảnh dùng để chống lại quân đội Knight Templar sau khi họ thay đổi tôn giáo của mình, tức là theo đạo Công giáo. Điều này mình không biết thì chúng ta phải cho qua. Đến thế kỷ 18, sau nhiều năm, sau nhiều thập kỷ, có nhiều sự thay đổi về tấm hình của quỷ Satan, thì đến thế kỷ 18 có một nhà ảo thuật, một nhà lịch sử, ông ta đã giải mã được tấm hình quỷ Satan, làm chấn động lịch sử thời đó. Thậm chí cho đến bây giờ thì nhiều người vẫn chưa tin. Chúng ta hãy nói về hai cánh tay của quỷ Satan. Đây là hình ảnh có thể gọi là tranh cãi nhất. Một cánh tay là chỉ lên trời và một cánh tay chỉ xuống đất. Hai cánh tay này là tượng trưng cho đàn ông và đàn bà. Ngoài ra thì cái bộ ngực của Baphomet, quỷ Satan á, là đại diện cho con người. Vì sao mà chỉ lên trời và chỉ xuống đất? Thực sự nếu mà nói bằng tiếng Anh á, mà dịch sang tiếng Việt thì nó rất là khó. Thành ra mình chỉ nói theo cái kiểu hiểu của mình thôi. Thì tiếng Anh nó gọi là as above, so below. Nghĩa là gì? Những gì bạn làm nó sẽ ảnh hưởng trên cao. Tất cả những sự việc bạn làm, bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp trên cao. Thành ra không thể ai có thể phán xét bạn được. Bạn có quyền mơ ước, làm theo những gì mình mong muốn. Hãy sống vì đam mê của mình, sống vì niềm tin của mình. Không ai cản trở bạn được, vì những gì bạn làm nó sẽ ảnh hưởng trên cao. Đây là cái cách giải thích đơn giản nhất. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy cánh tay này á, nó có hai dòng chữ kế bên là so. Dòng chữ thứ hai hơi mờ tí xíu nha, là cục khoai là. Theo mình biết tiếng Anh á, thì cái chữ cục khoai là tức là đông đặc, làm chất lỏng nó đông lại. Và chữ so là giải quyết, tức là giải phóng ra. Thì mình đọc được ý nghĩa như sau: mỗi con người của chúng ta, bạn và tôi, anh này, anh kia, ABC, đều có một tính tình khác nhau, đều có một cách sống khác nhau, không người nào giống người nào. Thì đạo quỷ Satan sẽ gom lại tất cả, biến nó thành chất lỏng, đông đặc lại, rồi sau đó giải tỏa ra. Tức là tôi và anh có cái tôi với nhau, nhưng mà chúng ta có thể chấp nhận cái tôi của nhau, sống chung với nhau và tìm một hướng đi mới, hoặc là thậm chí là một hướng đi chung hay hướng đi riêng luôn, nhưng chúng ta vẫn đi song hành với nhau. Đây là một ý nghĩa rất là hay nếu mà các bạn hiểu được những gì mình đang nói. Nói trắng ra đó là mọi người hãy sống hòa bình với nhau. Ở bụng của quỷ Satan á, thì các bạn thấy nó có hai con rắn. Đây là biểu tượng của thần Hermes, là một vị thần của Hy Lạp, tượng trưng cho sự phồn thịnh, giống như là một vị thần tài vậy đó, giống như là buôn bán rồi trao đổi đại loại như vậy. Ý nghĩa của nó, mọi thứ có thể thay đổi và giải quyết được. Tóm lại thì những người đạo quỷ Satan á, nhìn tấm hình này như là một biểu tượng của sự hòa bình, một sự giải thoát. Hai đôi cánh của quỷ Satan tượng trưng cho điều gì? Không có gì có thể ngăn cản tôi đạt đến ước mơ của mình. Tôi sẽ không bao giờ khuất phục anh. Tôi sẽ không bao giờ bị đè nén, bị áp bức, vì tôi có một đôi cánh. Các bạn nhìn vào cái ngôi sao của quỷ Satan á, các bạn thấy á, là nó sẽ đi ngược so với ngôi sao bình thường. Ngôi sao bình thường là có cái dây mũi ở trên vậy nè, các bạn thấy không? Ở trên, đúng không? Đạo quỷ Satan là cái hình nó ở lực ngược ở dưới. Thì các bạn nào mà rành về tâm linh á, thì biết là cái hình mà ngôi sao á, nó tượng trưng cho năm thứ. Đó là không khí, linh hồn, đất, lửa và nước. Linh hồn nằm ở trên. Thì đạo quỷ Satan hướng về con người nhiều hơn là hướng về tâm linh. Tức là ông ta muốn hiểu về bản chất của con người nhiều hơn, để giúp đỡ con người hơn là hướng về tâm linh. Theo đạo quỷ Satan á, thì hình con dê là một cái hình hiền lành, tha thứ, bao dung. Nhưng mà hiểu một cách khác á, là trong kinh Chúa có nói, hay là kinh Thánh có nói, mình xin lỗi nha nếu cái này mình nói sai. Thì từ xưa đến nay á, là cái biểu tượng con dê á, là một cái biểu tượng phản bội, một cái biểu tượng ma quỷ mà do đạo Công giáo đặt ra. Thành ra đạo quỷ Satan sử dụng hình con dê như một cái sự chống lại những cái luật lệ gò bó, những cái luật lệ hà khắc quá đáng của đạo Công giáo. Các bạn sẽ thấy là có ngôi sao ở đây và một cái cột lửa ở trên. Thì khi mà các bạn khai phá được 5 yếu tố á, thì các bạn sẽ tự khai phá bản thân riêng cho mình. Các bạn sẽ tỏa sáng, các bạn thông minh, các bạn sẽ làm được những điều phi thường mà người khác không làm được. Đó là cái giải mã của cái hình quỷ Satan mà nhiều bạn đã rất run sợ trước cái hình ảnh này. Nhưng mà đạo Công giáo thì nó giải thích theo một cái khía cạnh khác. Hình quỷ Satan nó chỉ có hai màu thôi. Đó là trắng và đen, hoặc đen và trắng. Là sao? Tức là vậy nè. Tốt và xấu đi song song với nhau. Trong cái xấu có cái tốt, trong cái tốt có cái xấu. Tóm lại là sao? Là bạn không cần biết tốt hay xấu, miễn nó thành công là được rồi. Tại vì nó cũng như nhau mà thôi. Đó cũng là cái hình thức mà quỷ Satan muốn truyền đạt cho những người theo đạo của mình, thậm chí truyền đạt luôn cho những người theo đạo Công giáo, là tức là anh ta bằng vai vế với Thượng Đế. Đây là một cái sự thách thức của quỷ đối với Thượng Đế. Tốt xấu ngang bằng nhau, công lý không còn ý nghĩa gì hết. Các bạn thấy là trên trán chúng ta quay lại có hình ngôi sao. Thì theo một số tài liệu nói rằng, khi bạn khai phá được 5 nguyên tố thì nó sẽ hướng đến các bạn ánh sáng. Tuy nhiên, để thừa hưởng được ánh sáng này, các bạn phải chiến thắng một người, đó là Lucifer. Lucifer là người cầm đèn cho Baphomet, và Lucifer sẽ đưa cho các bạn một bí mật để các bạn khai phá bản thân của mình, làm được những điều phi thường mà người khác không làm được. Thì Kinh Thánh có nói rằng nếu mà khai phá cho bạn mà không cho người khác biết thì đó là sức mạnh của quỷ dữ. Và các bạn có thể thấy qua được là nhiều ngôi sao nổi tiếng đã có những cái hành động, đã có những cái hình ảnh, những cái ca khúc rất là hay để làm cho mình trở nên khác biệt và nổi tiếng. Thì đây cũng là một cái ví dụ của những người theo đạo Công giáo đã nói về đạo quỷ Satan. Nếu mà đứng ở cái khía cạnh ở giữa đó thì chúng ta không thể nào biết được lịch sử ai đúng ai sai. Mỗi cái hình ảnh, mỗi cái biểu tượng, mỗi tôn giáo nó đều có một cái lịch sử và một cái thời kỳ đen tối của nó. Đạo quỷ Satan thật sự có xấu hay không? Hay là đạo Chúa có quá hà khắc hay không? Đó là do mỗi người mỗi suy nghĩ mà thôi. Chúng ta không nói về những vị Thượng Đế đi, tại vì nó quá xa vời. Có thể Forbes sẽ sai khi mà nói về Thượng Đế. Forbes nó gần một chút đi. Có thể là có một vị linh mục nào đó, có một người đệ tử khá là thông minh. Người đệ tử này vì quá thông minh đi, thành ra anh ta có những suy nghĩ có gọi là bồng bột, những suy nghĩ gọi là khác với vị linh mục, với là cái người mà dẫn đường cho mình. Anh ta có một cái suy nghĩ độc lập, một cái suy nghĩ táo bạo, một suy nghĩ mà người khác không thể nào mà ngờ tới được, khác với mọi định kiến của thời đó. Đau lòng vì không chấp nhận cái suy nghĩ của đệ tử của mình, thành ra vị linh mục đã đuổi vị đệ tử của mình đi. Cái vị đệ tử đó, anh ta vẫn muốn khai phá riêng cho những người thời xưa có một cái suy nghĩ khác, thay vì những cái suy nghĩ giống như là theo lối mòn, những cái suy nghĩ nó theo một cái khuôn. Anh ta bắt buộc phải đối đầu với sư phụ của mình nếu muốn truyền bá những gì mình đang suy nghĩ. Từ đó họ gọi anh ta là đạo quỷ Satan, mà thực chất anh ta không có xấu như mọi người nghĩ. Mình nói tới đây thì có lẽ mọi người nghĩ là mình đã bị đạo quỷ Satan thuyết phục. Có nhiều người nói rằng nếu mà bạn cầu hồn hay là bạn theo đạo quỷ Satan thì đạo quỷ Satan sẽ cho bạn những điều mà các bạn mong muốn, nhưng mà các bạn sẽ trả lại bằng linh hồn của các bạn. Nếu mà như vậy thì quỷ Satan đã thắng loài người rất là nhiều lần rồi. Các bạn đừng quên rằng là dù Lucifer hay là quỷ Satan đi chăng nữa thì đây là một vị thần rất là thông minh. Mình dùng cái từ vị thần nha. Mình muốn công bằng cho hai bên luôn. Đó là lý do vì sao mà quỷ Satan lại rất thích tiếp xúc với những người nổi tiếng. Mục đích của quỷ Satan là truyền bá những cái suy nghĩ của mình cho người khác một cách nhanh nhất. Thì cách nào để làm? Đó là những người nổi tiếng. Quỷ Satan thừa biết rằng là những câu nói của những người nổi tiếng hay là những ca khúc của những ca sĩ nổi tiếng nó sẽ ảnh hưởng đến công chúng, nhất là những giới trẻ, vì họ sẽ làm theo những điều mà những người nổi tiếng nói, hoặc là họ sẽ bắt chước theo phong cách sống, phong cách ăn mặc của những ca sĩ, thậm chí theo những bài hát. Thì đó là cách mà quỷ Satan mong muốn. Quỷ Satan sẽ truyền đạt những cái thông điệp, những cái suy nghĩ, những cái ý nghĩa của mình vào người ca sĩ hay là vào người nổi tiếng đó. Rồi người ca sĩ và người nổi tiếng đó, họ sẽ truyền tải thông tin đi cho những người như chúng ta. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, những người nổi tiếng, không phải là ca sĩ không, những người theo chính trị gia cũng có nữa, họ tôn thờ đạo quỷ Satan. Nhưng mà vì sao mà tiếp xúc được với quỷ Satan thì mình không biết. Cũng có thể là họ đã khai sáng ra, họ không còn tin vào đạo Công giáo hay là tin vào đạo Phật hay những đạo khác nữa. Thì như mình đã nói rồi, đạo quỷ Satan á, cái mục đích của đạo quỷ Satan á là làm cho mọi người biết được rằng chúng ta có quyền mơ ước, chúng ta có thể là làm được những gì chúng ta muốn. Những gì chúng ta làm sẽ ảnh hưởng đến với Thượng Đế. Nó trắng ra là chúng ta ngang bằng với Thượng Đế đó, nếu mà chúng ta đủ tự tin để khai phá. Mình muốn chia sẻ một vài suy nghĩ trước khi kết thúc với cái video clip này. Thì bạn nào theo đạo Công giáo hay là đạo Chúa, bỏ qua cho. Tại vì chúng ta đang nói một cái khía cạnh khác về tôn giáo quỷ Satan. Hồi nhỏ thì mình có theo đạo Công giáo, mình có đi học trường Ma Sơ khoảng được vài năm. Thì mình nhớ Ma Sơ hay là một cái bác gì đó rất là sùng đạo, hay khuyên mình là hãy cầu nguyện mỗi đêm, cầu nguyện mỗi ngày để Thượng Đế có thể là tha thứ cho những việc làm của con người. Và khi mà chúng ta chết thì chúng ta sẽ được lên thiên đàng. Ngoài ra chúng ta phải cầu nguyện như một cái lời xin lỗi, tại vì Thượng Đế đã bỏ chúng ta mà đi và không biết là bao giờ Ngài có thể quay lại. Thì câu đó nó làm cho mình nhớ mãi trong lòng đến khi mà mình làm cái video clip này. Thì hãy nhìn qua một cái quá trình phát triển của con người trong lịch sử. Chúng ta đã làm được những điều rất là phi thường, những điều mà chúng ta đã tưởng tượng chúng ta không làm được. Chúng ta đã phá vỡ mọi quy luật của không gian, thời gian, vũ trụ. Nếu mình nói hơi quá thì mong các bạn bỏ qua cho. Chúng ta đã chế tạo được máy bay, chúng ta bay lên vũ trụ. Có phải đó là những nơi mà chúng ta từng nghĩ là Thượng Đế ở trên đó hay không? Chúng ta đã xóa bỏ những cái tục lệ rườm rà, chúng ta cởi mở hơn trong xét. Chúng ta có suy nghĩ thoáng hơn. Thậm chí các ca sĩ không ngại có những cảnh nóng trên màn ảnh nè. Rồi thậm chí có nhiều người bị lộ những cái băng xét luôn. Có phải đó là những điều mà Thượng Đế không chấp nhận ở con người hay không? Chúng ta tàn phá môi trường, chúng ta chặt cây, chúng ta xây dựng những cái tòa nhà rộng lớn. Chúng ta xây dựng quân đội, làm vũ khí, gây chiến tranh. Có phải đó là những điều mà Thượng Đế không muốn hay không? Và đó cũng là lý do mà Ngài đã rời khỏi trái đất này. Và đó cũng là điều mà quỷ Satan mong muốn. Quỷ Satan mong muốn con người hãy chạm đến cái mức cao nhất có thể. Vậy thật sự đạo quỷ Satan có xấu hay không? Hay thật sự nó không có xấu tí nào cả, mà là do những cái câu chuyện trong lịch sử, những cái hà khắc của các tôn giáo khác đè ép lên nó, tạo ra cho nó một cái sự ác độc, một cái sự ma quỷ, mà trong khi nó không có gì. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời, tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Xin kết thúc cái video clip này ở đây. Xin chào mọi người.